sốt cao không dứt khổ tư. Chương 23, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Giang Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lại Lâm Sơn là bận rộn cuốn lấy Giang Đồng ngay lập tức, khiến anh quên khuấy chuyện buổi tiệc rượu mà Đới Nguyệt Mạn đã nhắc. Đến cuối tuần, anh vừa theo xong 2 ca phẫu thuật, buổi tối còn đi kiểm tra phòng bệnh, hoàn thành hết mọi việc thì đã hơn 8 giờ. Mấy cô y tá ngồi ăn trong phòng nghỉ, thấy Giang Đồng bước vào, liền đặt đũa xuống chào anh. Bác sĩ Giang tan ca rồi sao? Ừ, Giang Đồng quẹt thẻ, rồi vào khu thay đồ riêng của mình. Vì vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã đi kiểm tra phòng bệnh ngay. Anh vẫn chưa có thời gian xem điện thoại. Chỉ đến khi cởi blouse trắng đặt lên bàn, anh mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Không vội gọi lại ngay, anh mở WeChat kiểm tra trước. Có một người không quen biết gửi yêu cầu kết bạn. Giang Đồng cầm đồ đi ra ngoài. Lúc băng qua hành lang, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, liên tục suy nghĩ xem người đó có thể là ai. Sắp đến thang máy, anh nghe có người thăm dò gọi tên mình. Giang Đồng, giọng nói xa lạ, anh cứ tưởng là bệnh nhân. Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một người ăn vận vest dày da, trông vô cùng nghiêm túc. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Xin chào, anh ngã Tấn Thần, ý thức được điều này?" Hàng mày anh bất giác nhíu lại. Tấn Thần cao ráo hơn so với trong ảnh. Anh ta không ngờ Giang Đồng có thể nhận ra mình, liền bật cười: "Vì không liên lạc được với cậu, hôm nay tiện đường có việc nên tôi đến đây. Mong là không làm phiền cậu." Anh ta nói chuyện rất khách sáo, dù cố tình chờ Giang Đồng nhưng không làm gián đoạn công việc của anh. Giang Đồng khẽ gật đầu, giơ tay bấm nút gọi thang máy. "Xin lỗi, có lẽ mẹ tôi chưa nói rõ với anh. Bà ấy muốn giúp tôi liên lạc với anh là vì tôi từng có một mối tình thất bại." Trong lúc chờ thang, Giang Đồng định giải thích rõ ràng với Tấn Thần. "Vậy tức là cậu không muốn tiếp xúc với tôi. Tôi có thể hiểu như vậy không?" Tấn Thần hỏi lại. Anh ta quả nhiên rất thông minh, nhưng Giang Đồng vẫn lắc đầu. "Anh đừng nghĩ thế, tôi chỉ không muốn yêu đương thôi. Không liên quan gì đến anh cả." Thang máy đến nơi, vang lên tiếng đinh, cửa mở, hai người cùng bước vào. "Tôi thật sự không để tâm đến chuyện tình cảm trong quá khứ của cậu." Tấn Thần nói, "Dù chỉ nghe về cậu từ mẹ cậu, nhưng tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu có cảm tình với cậu. Nếu không thể tiến triển ngay thì cũng không sao. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước." Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Tấn Thần tiếp tục nói, nhưng rất nhanh, suy nghĩ của Giang Đồng lại trôi đi đâu mất. Anh cắt ngang lời anh ta. "Tôi biết anh rất xuất sắc, có nhiều lựa chọn, nhưng nếu là giữa chúng ta, thì không cần lãng phí thời gian nữa." "Tại sao?" Tấn Thần bật cười. Anh ta vốn nghĩ rằng lần này gặp Giang Đồng, hai người có thể bắt đầu với những chủ đề nhỏ nhặt, không cần nghiêm túc như thế này. Nhưng không ngờ Giang Đồng vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, khiến anh ta cảm thấy tò mò. "Theo tôi thấy, bác sĩ Giang sốt sắng từ chối tôi như vậy, thường chỉ có một lý do." Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa mở, vì đã tối, sảnh không bật nhiều đèn. Khu vực đăng ký và thu phí vốn ồn ào ban ngày, giờ im ắng lạ thường. "Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng, nhưng gia đình không đồng ý?" Tấn Thần hỏi. Giang Đồng đi ra trước, dừng bước chờ hắn, rồi quay đầu lại, nghiêm túc đáp. "Phải, nhưng không phải do gia đình không đồng ý, chỉ là có nhiều lý do khác." Dưới ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện, gương mặt Giang Đồng trông tái nhợt hơn hẳn. Anh rất gầy, cả người được bọc trong một chiếc áo khoác gió màu đen. Có vẻ như quá mệt mỏi nên tinh thần cũng không tốt lắm. Lúc này, Tấn Thần mới nhận ra sự đường đột của mình. Công việc của bác sĩ khác với những ngành nghề khác, họ không cần phải đưa các cuộc xã giao sau giờ làm vào lịch trình của mình. Bác sĩ Giang đã ăn chưa? Anh ta đổi chủ đề. Chưa, nhưng tôi định về nhà rồi. Giang Đồng khéo léo từ chối. Được thôi, Giang bác sĩ không chừa cho tôi chút cơ hội nào cả. Tấn Thần cũng không cố chấp. Vậy buổi tiệc rượu tối mai, cậu vẫn sẽ đi chứ? Nhờ anh ta nhắc mà Giang Đồng mới nhớ đến chuyện này. Sẽ đi, vậy đến lúc đó gặp tôi. Cứ coi như bạn bè là được. Tấn Thần không làm phiền nữa. Nói rằng anh ta sẽ lái xe về. Ký túc xá của Giang Đồng cách bệnh viện 15 phút đi bộ. Hai năm nay, do nguồn lực hạn chế, chỉ có bác sĩ trẻ vừa nhận chức mới được phân cho phòng đơn. Thực ra trong nhà chẳng còn lại món nào. Dạo này công việc quá bận, anh toàn gọi đồ ăn ngoài để giải quyết bữa ăn. Nhân lúc cuối tuần rảnh rang một chút, trên đường về, anh ghé vào siêu thị bên cạnh, mua đồ ăn cho mấy ngày tới. Vừa nấu xong cơm, Đới Nguyệt Mạn gọi điện đến. Hôm nay Tấn Thần gọi cho mẹ xin lỗi, nói rằng đã làm phiền công việc của con. Không đến mức vậy, nhưng sau này đừng vậy nữa. Giang Đồng bật loa ngoài, vừa ăn vừa nghe bà nói. Chiều mai tài xế sẽ đến đón con. Con đi cùng với ba con đi. Đới Nguyệt Mạn dặn dò. Thông thường trong một tuần, Giang Đồng chỉ có thể nghỉ một ngày vào chủ nhật. Nếu hôm đó có lịch trực, vậy thì ngay cả ngày nghỉ duy nhất cũng không còn. Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu công tác vài tháng. Tạm thời anh vẫn coi như may mắn. Ngủ đến gần trưa, Giang Đồng lăn qua lộn lại trên giường. Lười biếng thêm một lúc. Giường trong ký túc xá không lớn. Phía bên cửa sổ anh còn lắp thêm rèm che sáng. Dù ban ngày trời nắng rực rỡ, trong phòng vẫn tối đen như ban đêm. Điện thoại có mấy tin nhắn từ Giang Mẫn, hỏi anh đã dậy chưa, rồi báo 3 giờ chiều sẽ đến đón, lúc rửa bát sau bữa trưa. Không hiểu sao Giang Đồng lại nhớ đến thói quen sắp xếp bát đũa của Trần Tử Kiêm. Chẳng hạn như mỗi chiếc bát đều phải đặt cùng một góc độ. Anh thử xếp như vậy, rồi tiện thể sắp xếp lại toàn bộ tủ chén. Sau khi xong xuôi, anh lại cảm thấy sàn nhà chưa đủ sạch. Bèn lau dọn tỉ mỉ một lượt, lau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Anh cởi áo khoác, chỉ mặc đồ ở nhà rồi tựa vào sofa nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua một cách mơ hồ. Chẳng biết từ lúc nào đã đến buổi chiều. Đúng 3 giờ, Giang Mẫn đến dưới tòa ký túc xá. Lần cuối hai người gặp nhau là vào dịp Tết. Sau đó Giang Mẫn bận tối mắt tối mũi một thời gian dài. Ba, Giang Đồng mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Buổi tiệc tối nay do Trần Tải tổ chức. Ông ấy là một thương nhân có thế lực mạnh trong mấy năm gần đây, cũng từng đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm. Giang Mẫn vừa nhịp tay lên tay vịn xe, vừa nói, khá lợi hại đấy. Cứ coi như kết thêm một người bạn. Ông luôn có tính toán riêng trong mọi chuyện. Giang Đồng chưa bao giờ bận tâm đến việc tìm hiểu suy nghĩ của ba mình. Về đến nhà, Đới Nguyệt Mạn cũng có mặt. Bà đặt bộ vest đã chọn sẵn cho anh lên sofa. Vừa thấy Giang Đồng vào cửa, bà cầm lấy bộ đồ đi tới, giơ lên ướm thử hồi lâu. Mẹ vẫn thấy cái này đẹp nhất. Đới Nguyệt Mạn đặt bộ vest vào tay anh. Lên thay trước đi, lát nữa xuống chọn cà vạt sau. Trừ những dịp đặc biệt, Giang Đồng rất hiếm khi mặc vest. Đới Nguyệt Mạn chuẩn bị cho Giang Đồng một bộ vest rất vừa vặn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng gò bó. Buổi tối toàn là người quen cũ của ba con. Đừng nghĩ nhiều quá, Đới Nguyệt Mạn đứng trước mặt Giang Đồng, giúp anh thắt cà vạt. Lần này con đi, lần sau mẹ đi, lần kế tiếp lại tới lượt con. Bà vui vẻ nói, cuối cùng cũng có người san sẻ bớt áp lực từ những buổi xã giao vô nghĩa này rồi. Bàn tay vừa được làm móng cẩn thận của bà vỗ nhẹ lên cà vạt của Giang Đồng, chỉnh lại cho phẳng phiu hơn. Mẹ à, Giang Đồng bất đắc dĩ cười. Thôi được rồi, có chuyện gì thì cha con tự giải quyết với nhau đi. Nhất là ông ấy, Đới Nguyệt Mạn chỉ về phía Giang Mẫn. Nếu say bí tỉ thì đừng có vác về nhà. Mẹ không muốn thấy đâu. nhớ đưa ba con tới khách sạn đấy. Mẹ yên tâm, con sẽ trông chừng. Giang Đồng vỗ nhẹ lên vai Đới Nguyệt Mạn, liếc nhìn mình trong gương rồi cùng Giang Mẫn ra ngoài. Trước cửa khách sạn đỗ rất nhiều xe. Hai cha con sánh bước vào trong. Họ đến không quá sớm. Bàn tiệc buffet đã được dọn sẵn. Nhiều người đã cầm đĩa chọn món và tìm chỗ ngồi ăn. Đều là rượu nhẹ thôi. Giang Mẫn chọn một ly sâm panh đưa cho Giang Đồng. Đi chào hỏi một vòng trước. Rồi muốn làm gì cũng được. Giang Đồng bật cười. Quay đầu lại thì thấy Giang Mẫn đã bắt chuyện với người bên cạnh. Anh liền theo sát ông. Uống được nửa ly rượu, Giang Đồng cuối cùng cũng gặp được người trong truyền thuyết. Trần Tài, ông trông già hơn so với tưởng tượng của anh. Dáng người cao, đứng thẳng tắp, đôi mắt sáng và có thần. Khi đến gần, Giang Đồng mới phát hiện phía sau tai ông có một vết sẹo kéo dài xuống tận má. Nghe nói con trai anh là bác sĩ, Trần Tài nhìn anh với ánh mắt ôn hòa. Đúng vậy. Hiện đang làm ở khoa ngoại lồng ưng, ực viện số 2 à? Giang Đồng chủ động tiếp lời. Hai, tôi cũng có một thằng con trai, nhưng không được xuất sắc như cậu. Hồi trước tôi nghèo quá, không nhắc nhở nó chăm học cho tốt. Trần Tài lắc đầu, mỗi người có một con đường riêng. Giang Đồng khẽ cúi mắt, con trai anh không đến sao? Giang Mẫn hỏi, thanh niên với nhau, giao lưu nhiều cũng tốt. Nó bận công việc, dạo trước còn bị thương, tay gãy xương mới tháo bột xong. Tôi cũng không muốn nó phải vất vả chạy tới đây, không biết có đến không nữa. Trần Tài đáp, họ trò chuyện không lâu thì Giang Mẫn bảo anh có thể đi nghỉ ngơi. Đã mấy tiếng đồng hồ chưa ăn gì, Giang Đồng cũng cảm thấy đói. Cầm một chiếc đĩa trống đi đến quầy buffet chọn món, tùy ý gắp một chút đồ ăn. Anh tìm một góc khuất để ngồi xuống. Nhà hàng này phục vụ chu đáo, thức ăn lúc nào cũng giữ được độ ấm. Giang Đồng vừa ăn được vài miếng thì một ly nước nóng được đặt trước mặt. Anh ngước lên nhìn, là Tấn Thần, vừa vào là đã đi tìm cậu. Không ngờ cậu lại trốn ở đây. Tấn Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Không tính là trốn, Giang Đồng không động vào ly nước, tiếp tục cúi đầu ăn. Cậu lúc nào cũng thế à? Tấn Thần cười, lạnh nhạt với tất cả mọi người. Tay cầm đũa của Giang Đồng khựng lại. Anh nghiêm túc đáp, không phải. Thái độ thẳng thắn của anh khiến Tấn Thần có chút ngượng ngùng. Anh ta không tiếp tục trêu chọc nữa mà chủ động đổi chủ đề. Lúc vào tôi có gặp con trai Trần Tài. Anh ta nhấp một ngụm nước. Nghe nói là cảnh sát hình sự. Tay mới tháo bột. Bác sĩ và cảnh sát các cậu, nghề nào cũng đáng sợ như nhau. Cảnh sát hình sự, Giang Đồng hơi quan tâm hơn một chút. Chậm rãi ngẩng đầu, dù ngồi trong góc, anh vẫn có thể nhìn thấy cửa chính của sảnh tiệc. Do là buổi tiệc rượu, tiền sảnh được trang trí bằng những khóm hoa tươi. Hai bên là các nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề. Tấn Thần hình như vẫn còn đang nói chuyện, nhưng đột nhiên Giang Đồng không nghe thấy gì nữa. Một người bước qua những bụi hoa tiến vào. Trên người là bộ vest đen gọn gàng, hoàn toàn khác với hình ảnh cảnh sát dầm mình trong băng tuyết và bùn đất trên chiếc xe buýt cũ kỹ mà Giang Đồng từng gặp. Chỉ cần nhìn dáng đi, anh đã nhận ra Trần Tử Kiêm. Mấy tháng không gặp, tóc hắn lại ngắn đi một chút, trông có vẻ gầy hơn. Có lẽ do làm cảnh sát hình sự, Trần Tử Kiêm thật sự có khả năng cảm nhận ánh mắt người khác. Rất nhanh, hắn quét mắt về phía này. Khi tầm mắt còn chưa hoàn toàn chạm nhau, tim Giang Đồng đã đập liên hồi. Cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn không thể kiềm chế. Cuối cùng, ánh mắt hắn cũng dừng lại trên người anh. Đôi mắt ấy tĩnh lặng như hồ nước giữa vùng núi tuyết. Nhưng trong tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa hơi ấm bỏng rát. Giây phút này, Giang Đồng ngược lại thấy bình tĩnh hơn. Trong những chùm sáng rực rỡ phản chiếu qua đèn chùm pha lê, hai người họ nhìn nhau từ xa. Tác giả có lời muốn nói Tấn Thần chính là một trợ công lắm lời. nhị ca biến thành nhị đại, con nhà giàu đời thứ hai. Cách chương.